Lãnh địa huyết tộc, chương 52, hồn quân ra đời đều do quần thần ép. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, ánh sáng mặt trời chói chang soi sáng cứ địa của huyết tộc. Huyết tộc đại thành, tòa thành trì của huyết tộc nằm sâu trong huyết lâm. Nhờ sự góp ý của Hồng Ánh, thành trì huyết tộc đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả tòa thành chia ra làm hai khu, nội thành và ngoại thành. Nội thành là trung tâm tối cao của huyết tộc, chứa huyết điện, khu hồ nước đầy cây xanh như một vườn thượng uyển và các tòa nhà lớn vừa mới xây cho các cao tầng của huyết tộc như Hồng Ánh, Huỳnh Giao, tất cả được bao quanh bởi một tòa thành nhỏ ngăn cách với ngoại thành bên ngoài. Về ngoại thành là khu nhà ở cho các tộc nhân huyết tộc, khu quân sự, xưởng chế tạo vũ khí. Xưởng thủ công làm ra các công cụ phục vụ cuộc sống. Khu may mặc chế tác ra các trang phục hay áo giáp. Nông trường được dẫn nước từ hồ nước trong nội thành ra là nơi trồng trọt cung cấp lương thực cho huyết tộc. Thậm chí Trần Lâm còn có ý định bán lương thực cho một số cùng tộc khác sau này. Không chỉ cơ sở hạ tầng của huyết tộc có sự biến hóa mà chính bản thân các tộc nhân cũng có sự phát triển hết sức rõ ràng. Đã có một vài tộc nhân mới ra đời phục vụ các công việc cho huyết tộc. Hiện tại huyết tộc có 3 loại tộc nhân. Nhóm chiến sĩ gồm có huyết lang, tinh linh thiếu nữ, bạch giác và huyết ưng đang theo Hồng Ánh tấn công đàn sói sớm ngày thống nhất Tây Thành. Nhóm phi điểu do tiểu kim thống lĩnh canh giữ cầu Vân Hà. Ngoài ra còn có thêm một chi thủy quân mới, huyết ngư. Đây là chi tộc nhân sống dưới nước đầu tiên của huyết tộc. Chúng là những con cá sống dưới sông Vân Hà được tiểu kim bắt về. Mặc dù không hề mạnh mẽ gì chỉ làm nhiệm vụ trinh sát. Nhưng có đỡ hơn không xem như khởi đầu của thủy quân sau này sẽ cố bắt những hung ngư mạnh mẽ hơn. Nhóm thứ hai là nhóm hậu cần. Chính là các ải nhân chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho huyết tộc. Ngoài ra huyết tộc còn ra đời thêm một thành viên mới bạch thố. Thỏ, tộc, được ra đời từ huyết mạch thây ma kết hợp với huyết mạch thỏ trắng mà huyết tộc vô tình tìm được tạo ra một chi tộc mới trông khá xinh xắn. Sở hữu thân hình lô ly cùng đôi tay thỏ trên đầu làm cho ai đó không ít lần muốn phạm tội. Dĩ nhiên Trần Lâm không thể để những cô nàng gan thỏ này ra chiến trường mà chỉ để lại huyết tộc tham gia hậu cần quân chịu trách nhiệm là ra các công, cụ áo giáp và chăm sóc khu nông trường. Cuối cùng là một nhóm tộc nhân khá đặc biệt, tộc nhân sinh thái, như chim, sóc, bướm, các loại côn trùng, thậm chí là những con sói v.v. chịu trách nhiệm canh giữ trong huyết lâm và để trang trí. Đây là trò mèo của Trần Lâm sao khi tản bộ trong huyết lâm. Cậu thấy nó quá vô hồn không hề có chút sinh khí nào như một khu rừng thật thụ. Thế là cậu bảo huyết linh tạo ra các tộc nhân này không hề phục vụ gì cả chỉ để cho có không khí. Dĩ nhiên điều đó vấp phải sự phản đối kịch liệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện tại Hồng Ánh, những tộc nhân để trang trí này cũng tiêu tốn năng lượng từ huyết thụ. Nhiều đó năng lượng bị lãng xe phí có thể tạo ra không biết bao nhiêu chiến sĩ cho huyết tộc. Thử hỏi làm sao nàng không phản đối cho được. Nhưng đáng chết là quyền quyết định nằm trong tay huyết linh người luôn nuông chiều Trần Lâm là cho nàng không còn gì để nói. Chỉ có thể thống lĩnh chiến sĩ huyết tộc đi càn quét đán sói đáng thương xã giận. Tuy nhiên Hồng Ánh không thể ngờ được rằng trò mèo của Trần Lâm lại vô tình tạo ra vô số tộc nhân kỳ quái những cùng không kém phần mạnh mẽ làm cho. Cậu cứ thế lên mặt không thôi. Nhưng nhìn chung nhờ sự đốn góp của Hồng Ánh mà huyết tộc đã phát triển vượt bậc và hoàn thiện hơn ở nhiều mặt dần dần có xu thế thành lập một chế độ quân chủ. Đứng đầu là Trần Lâm. Thấp hơn là huyết linh rồi đến nhóm người Hồng Ánh và cuối cùng là các tộc nhân. Tuy nhiên điều đó lại đem đến một tác hại tới Trần Lâm. Đó là cậu trở nên quá rảnh, phải quả rảnh khi mà về nội chính đã có huyết linh lo liệu từ phát triển lãnh địa đến quản lý các tộc nhân. Về quân đội đã có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hồng Ánh lo liệu. Nàng thật sự là nữ chiến thần của huyết tộc, khi dẫn quân đi càn quét đàn sói, có lẽ càn mấy chốc sẽ bay màu trước hung quy của nàng. Đánh chết hơn là về hậu cần thì Huỳnh Giao cùng xem vào. Cô nàng tiểu mỹ phụ này cũng không hề muốn thua chị thua em nên không ngừng ra sức làm Trần Lâm không biết nói gì. Tiểu mỹ phụ à, nàng chỉ cần cố gắng trên giường là đủ rồi. Có thể nói công việc hiện tại của Trần Lâm chỉ gói gọn trong năm từ. Ăn, chơi, ngủ, đờ ủ, ỉ. Nhiều lúc Trần Lâm cũng không nhịn được thắm thía vì sao khi chưa làm hoàng đế những tên thái tử đều là bậc kỳ tài phải trải qua tranh đấu các kiểu để giành ngôi báo. Nhưng khi là vua rồi thì lại thành hôn quân suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc. Tất cả đều do quần thần gánh tim quá mạnh mà ra. Thử hỏi cái lon gì cũng có người lo hết rồi thì không trầm mê trong tửu sắc thì biết làm mẹ gì. Thôi đi ra ngoài đánh quái chơi vậy. Tránh nản không có gì làm Trần Lâm khẽ thở dài rồi leo lên lưng tiểu hắc. Bất chợt cậu như ý thức được gì đó khẽ nhìn con heo dưới chân. Hình như việc đi lại của bản thân cũng có người khác lo liệu. Quá tủi nhục và xấu hổ, cậu trầm mình chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của tiểu hắc. Móa, cha nội này hôm nay bị gì vậy? Uống lộn thuốc hay là tới tháng rồi? Một mình lang thang trong khu rừng huyết thu, khẽ ngắm những con bướm đỏ đang bay lượn, lắng nghe những giai điệu du dương từ những tiếng chim hót. Lúc này Trần Lâm như hòa mình vào thiên nhiên cho qua ngày qua tháng. Thì bất chợt cảnh vật trước mắt làm cậu chú ý. Những ngồi mộ xanh có nằm an tĩnh trong một góc của khu rừng. Đây chính là những ngôi mộ hai bằng hữu cùng các thây ma đầu tiên mà cậu giết và các tộc nhân không may mất mạng trong chiến đấu lần trước cũng được. Chôn luôn lại đây. Không biết lão chủ quán nếu biết cậu dùng quán quả lão làm nghĩa địa sẽ có cảm tưởng gì? Khẽ nhìn các ngôi mộ, một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu Trần Lâm. Một chủng tộc không thể chỉ có truyền thừa còn cần có truyền thống. Không thể để cho huyết tộc là một chủng tộc chỉ biết chém giết được. Phải có một cái gì đó lưu trữ ngàn đời qua các thế hệ. Thế là từ giờ khắc thiên liên và vũ đại này, bộ trưởng bộ văn hóa của huyết tộc đã ra đời. Tạo dựng nên vô số công trình vĩ đại đậm chất. Trang trí mà nếu không phải tên này là bật cha chú thì đã bị bộ trưởng bộ quốc phòng đuổi cổ. Dĩ nhiên đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại bộ trưởng bộ văn hóa Trần Lâm quyết định kiến tạo công trình đầu tiên đánh dấu tên tuổi của mình. Một tòa anh linh điện, ngôi đại diện tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã ra đi của huyết tộc, không thể để họ nằm xuống ở một nơi vắng vẻ như vậy được. Phải nhộn nhịp lên, tuy hiên một mình Trần Lâm không thể xây dựng được nhưng nhờ huyết linh thì hơi quê. Cho nên lập team là tốt nhất, sau này dễ sai bảo. Thế là Trần Lâm như tìm ra lý lẽ cuộc sống, vác đao chạy như bay ra khỏi huyết lâm. Tìm ra một tộc nhân mới phục vụ cho công cuộc sáng tạo vô bờ bến của bản thân. Tạo nên một thời kia nhà còn ra nhanh hơn người của huyết tộc. Cách chương.